Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, nạn đói phía dưới. Rộng lớn Đông Nam Bình Nguyên bên trên, gió thu nhẹ giọng nức nở, một mảnh tiêu điều, lần nữa rậm rạp sinh trưởng xa cức, như liên miên tường thành sừng sững tại phía trên vùng Bình Nguyên này. Lại là lộ ra 10 phần đột ngột, mà ngay tại xa cức chân tường dưới. Một mặt mũi tràn đầy mệt mỏi phụ nhân chính còng lưng thân thể. Thấp giọng cẩn thận từng ly từng tí la lên. A Thành, A Thành, hỗn tiểu tử này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Nhìn ta không bắt hắn trở lại. Tốt dễ thu dọn dừng lại. A Thành, nghe được tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Người đây là muốn gấp chết mẹ A, nàng chính nhìn chung quanh địa tìm kiếm lấy. Bỗng nhiên. Một cái tay bắt lấy mắt cá chân nàng. Cả kinh nàng bất thình lình kêu lên tiếng. A, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Mẹ, xịt là ta. Một cái giảm thấp xuống giọng trẻ con từ phụ nhân dưới chân truyền đến. Phụ nhân sững sờ, cúi đầu nhìn lên. Lập tức đem ghé vào xa cức bụi bên trong tiểu nam hài lôi ra. Cởi quần liền là ba ba ba một trận đánh. Bảo ngươi không nên tới gần mảnh này lâm tử. Ngươi không nghe, ngươi không nghe, nếu như bị tường bên kia hầu tử bắt đi nấu, ngươi muốn mẹ việc vặt. Ngươi nói a, mẹ, ta đói. Tiểu nam hài cắn răng không khóc, chỉ là đáng thương nói. Phụ nhân nghe vậy tim co lại, cao cao nâng tay lên vô lực rơi xuống. Một mặt buồn sắc, lại là nửa chữ cũng nói không nên lời. Hai ngày. Dòng dã hai ngày bọn hắn đám người này đã không có hạt cơm nào vào bụng. Chỉ tại dã ngoại hái một chút hạt xương no bụng. Không chỉ có như thế. Bọn hắn còn phải vì những cái kia các đại nhân mang về đầy đủ rau dại quả dại mới được. Không phải bọn hắn liền sẽ bị triệt để vứt bỏ tùy ý bọn hắn bên ngoài tự sinh tự diệt. Cực lớn khả năng bị bức tường kia tường một đầu khác thổ dân chộp tới luộc thành canh thịt. Nha! Trong quân đội các đại nhân đều là nói như vậy. Những cái kia thổ dân. Thế nhưng là cực thích ăn thịt người. Hung hãn chi cực đâu. Phụ nhân cảm thấy chuyện cho tới bây giờ. Chính nàng như thế nào đi nữa cũng không đáng kể. Nhưng A Thành làm sao bây giờ? Hắn còn nhỏ như vậy. Sẽ chết tại mảnh này xa lạ đại lục ở bên trên sao? Mỗi lần nhớ tới ở đây. Phụ người trong lòng cũng không khỏi đến bốc lên một cỗ hàn ý. Tiểu nam tử yên lặng nhấc lên quần. Giật giật chính đang xuất thần mẫu thân ống tay áo. Nhỏ giọng nói. Mẹ, ngươi mau nhìn cái này. Phụ nhân sững sờ. Cái gì? Tiểu nam hài đi ra ngoài không bao xa. Liền tại xa cước chân tường chỗ ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng đào lên một tầng lá khô. Một mảnh kim hoàng lập tức liền ra hiện tại phụ nhân trong mắt. Cát, xa cức quả, nhiều như vậy, phụ nhân con ngươi hơi co lại, kém chút không có ngăn chặn thanh âm của mình. Một lần kia đại chiến về sau, phi mặc một phương xám xịt địa rút lui về tới khu cách ly bên trong. Xa cức tường trong một đêm lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Khiến phi mặc di chuyển quân sĩ khí bị đả kích cực lớn. Mà càng làm bọn hắn hơn uể oải chính là, tân sinh xa cức cành bên trên. Loại kia chua ngọt ngon miệng kim hoàng sắc tiểu quả mọng cũng trở nên ít đi rất nhiều, mà lại phần lớn trưởng tại người bình thường khó mà với tới chỗ cao. Mặc dù các đại nhân từng minh lệnh cấm chỉ qua bọn hắn tới gần xa cức tường, nhưng ở loại trái này dụ hoặc dưới, rất nhiều người đều từng vụng trộm đến ngắt lấy qua. Đương nhiên, cũng có người bị một loại lục sắc dây leo cuốn lấy, kéo lôi đến xa cức tường bên kia. Từ đây không tin tức, theo phi mạc thượng tầng thuyết pháp, bọn hắn tự nhiên là bị chộp tới luộc thành canh thịt ăn hết. Bất quá dù vậy, bụng đói kêu vang phi mạc người vẫn như cũ thường xuyên bí quá hóa liều. Đáng tiếc gần nhất cái này đoạn thì ở giữa, bọn hắn cũng không cách nào lại tại mảnh này bụi gai bên trong tìm ra nhiều ít đồ ăn. Cho nên hôm nay, khi như thế nhiều xa cức quả ra hiện tại phụ nhân trước mặt lúc, nàng cũng không khỏi đến vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Tiểu nam hài nâng lên một thanh xa cức quả. Đưa tới mẫu thân mình trước mặt. Mẹ ngươi nhanh ăn đi. Cái này quả tử bất kinh thả. hái xuống chẳng mấy chốc sẽ xấu. Ta đã ăn no à. Những này là ta cho ngươi. Còn có Minh Thúc, Tiểu Phân, Lê Thẩm bọn hắn lưu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi từ chỗ nào hái nhiều như vậy quả? Phụ nhân cũng nhịn không được nữa. Bắt hai thanh xa cước quả thẳng hướng miệng bên trong nhét. Một bên ăn như hổ đói một bên vội hỏi. Tiểu Nam Hài ngu ngơ cười một tiếng. Chỉ vào cách đó không xa chân tường nói ra. Từ nơi đó chui vào. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện kia là xa cước cành giao thoa ở giữa hình thành một cái lỗ nhỏ. Cũng chỉ có A Thành hài tử như vậy mới có thể chui vào. Mẹ ta nói cho ngươi. Mảnh này lâm từ chỗ sâu lời nói. Loại trái này liền sẽ rất nhiều nha. Mà lại càng là chỗ sâu. Quả càng lớn càng ngọt. Tiểu Nam Hài cao hứng bừng bừng nói. Phụ nhân nghe vậy. Con mắt không khỏi sáng lên. Lập tức lại là lại ảm đạm xuống. Lắc đầu cười khổ nói. Đáng tiếc. Nếu là chỉ có các ngươi những đứa bé này từ có thể đi vào hái lời nói. Một ngày cũng hái không được bao nhiêu. Khó nói chúng ta còn muốn dựa vào các ngươi những này hỗn tiểu tử. Bốc lên nguy hiểm tính mạng đến nuôi sống. Thế nhưng là mẹ, dài như vậy cây tường. Chắc chắn sẽ có đại nhân cũng có thể chui vào động A. Tiểu Nam Hài lại là có chút kích động nói ra. Lại nói, nếu để cho Minh Thúc bọn hắn cùng đi. Nghĩ biện pháp đem những này lỗ nhỏ hơi mở rộng lời nói. Nói không chừng tất cả mọi người có thể vào hái quả ăn đâu. Nếu là mọi người cùng nhau gặp được loại kia lục sắc đằng mạn thời điểm, nghĩ muốn chạy trốn cũng có thể càng dễ dàng một chút a. Cái này, chấm ngoặc kép, phụ trên mặt người viết đầy do dự. Bất quá tại lại liếc mắt nhìn những cái kia xa cước quả về sau. Cuối cùng vẫn nói. Trở về ta tìm Đại Minh bọn hắn nói một chút đi. Nếu là chúng ta cũng có thể chui vào, cũng sẽ không cần các ngươi những hài tử này mạo hiểm. Không thể để cho hài tử mạo hiểm, chính các ngươi liền có thể mạo hiểm sao? Một cái lạnh nhạt thanh âm đột nhiên xuất hiện, nhận lấy câu chuyện hỏi. Phụ nhân nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, ngay sau đó vội vàng liền nhấn lấy Tiểu Nam Hài cùng nhau quỳ xuống. Bích Lạc đại nhân, bản tôn ba khiến năm thân, không được các ngươi tới gần xa cước tường thu thập xa cước quả. Các ngươi, Bích Lạc lườm hai mẹ con này một chút, chậm rãi nói, thật to gan, phụ nhân nghe vậy tâm thần cự chiến, vội vàng lấy đầu đập đất, kêu rên nói, cầu Bích Lạc đại nhân khai ân, ngàn sai vạn sai đều là dân phụ sai, A Thành hắn trẻ người non dạ. Cầu ngài chỉ trách phạt dân phụ liền tốt, bỏ qua cho A Thành lần này. Sắc mặt lạnh lùng Bích Lạc không giận tự uy, nhưng nhìn lên trước mặt hai mẹ con này, nhưng trong lòng thì thầm than không thôi. Cực kỳ xoắn xuýt, để con dân của mình rơi xuống như nơi đầy bước. Trên thực tế nàng cũng cực kỳ tự trách, bản tôn đem bọn hắn mang ra. Thời gian lại là vượt qua càng quẫn bách, bây giờ càng là cơ hồ ở vào bên bờ sinh tử. Thật sự là uổng là hiền giả a. Tâm niệm bách chuyển phía dưới. Nàng lạnh nhạt phất tay áo. Tướng cái chán đều đập ra máu dấu vết phụ nhân lăng không đỡ dậy. Lập tức liền phiêu nhiên đã đi xa. Nhanh chóng rời đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chuyện cho tới bây giờ. Bản tôn ngược lại là cảm thấy. Có thể đối bọn hắn ngắt lấy xa cước quả sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ có tiết tấu. Địa gõ lấy bàn đá, chậm rãi nói, Bích Lạc nghe vậy khẽ giật mình, làm sao, quăng một mặt không quan trọng, dù sao chỉ là một chút lãng phí lương thực người bình thường. Có thể hái được đồ ăn về đến tự nhiên tốt nhất. Nếu là bị người đối diện bắt đi, cũng lộ ra không là cái gì cơ mật tin tức, còn giảm bớt chúng ta lương thảo áp lực. Người nói là, muốn từ bỏ bọn hắn. Bích Lạc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thu hồi ngươi vô vị nhân từ. Bích Lạc, Quang đứng dậy nhìn thẳng nàng nói. Bây giờ, chúng ta nhất định phải vì đại cục cân nhắc. Một chút tầng dưới chót con dân mà thôi. Nên có tùy thời hy sinh hết giác ngộ. Bích Lạc trầm mặc thật lâu. Nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đã hy sinh rất nhiều người. Nếu như ngươi có biện pháp tốt hơn, cũng có thể nói ra. Quang nhún vai, làm tinh tường tiếp xuống bọn hắn một ngày đến cùng năng có bao nhiêu thu hoạch. Dùng cái này đến chế định nhiệm vụ chỉ tiêu. Cũng không thể để bọn hắn ăn đến so quý tộc còn tốt. Kia mới là thật sẽ sai lầm. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.